Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chạy trở về đi chứ. Nói thật, ta thật tò mò, đứng ở đã là một mảnh hỗn độn đại địa phía trên. Chiến sĩ bình tĩnh nói, hắn cầm trong tay cự kiếm cùng đại phủ, bày ra một cái tiêu chuẩn tư thế chiến đấu. Joshua hai mắt bên trong lóe ra ánh lửa. Ngươi đến tột cùng có thể phục sinh bao nhiêu lần? Mà giữa không trung, Helasana híp mắt lại, phảng phất không có vật gì trong mắt trung chuyển động lên nguy hiểm quang mang. Vậy liền đi thử một chút a. Còn quá trẻ chiến sĩ, hắn mang theo trào phúng nói. Lời còn chưa dứt, đại tế ti ra tay trước. Cực ý cường giả ở giữa chiến đấu, một khi không có tại trong mấy giây kết thúc, liền sẽ càng kéo càng dài. Hai tên đối lực lượng nắm chắc nhập vi người siêu phàm tại quen thuộc đối phương tiết tấu chiến đấu cùng năng lượng tần suất về sau, lại càng thêm thích ứng đối phương các loại phương thức công kích, từ đó kéo dài chiến đấu thời gian. Trong lịch sử từng có qua hai tên cực ý cường giả liên tiếp không ngừng chiến đấu mấy chục ngày ghi chép. Nhưng Helasana không thể làm như thế. Mặc dù Joshua trong mắt hắn bị liệt là độ ưu tiên cao hơn Mót Sơn di tích cực kỳ nguy hiểm mục tiêu, nhưng hắn không thể cứ như vậy cùng chiến sĩ tại ôn dịch thế giới bên trong đánh tiêu hao chiến. Cho dù là đánh thắng cũng là thảm thắng không nói, còn biết bỏ lỡ di tích bên trong phong ấn cái kia toái phiến. Cho nên Helasana cầm trong tay pháp trượng, sau đó đem hắn triệt để bấm nát, vỡ vụn vì đầy trời năng lượng toái phiến. Hắn từ bỏ nhân loại hình thái, như dòng nước thực chất hóa sinh mệnh lực, nương theo lấy bắt nguồn từ hư không bên trong không thể diễn tả thần vĩ lực. Sau lưng đại tế ti bốc lên, ngưng tụ, sau đó hóa thành một đoàn treo ở sau người màu đen vòng ánh sáng. Này vòng ánh sáng như là một tấm mạc nhện, phía trên lít nha lít nhít khắc rõ không thể tưởng tượng nổi khinh nhờn phù văn. Bọn chúng phảng phất hỗn độn ý chí hiển hóa, có được vẻn vẹn là liếc mắt nhìn liền biết, khiến người điên cuồng lực lượng. Cùng lúc đó, Helasana toàn thân trên dưới bắt đầu cấp tốc nhiễu sóng. Hắn giơ lên tay phải của mình, khóe miệng phất lên một tia trào phúng nụ cười. Nhìn xem là ngươi giết ta, hay là ta giết ngươi. Ông tà giáo đại tế ti nguyên bản thon dài hữu lực tay phải, hiện tại như là bị hòa tan tượng sáp một loại, hóa thành lưu động sinh mệnh thực chất. Mà này tái nhợt sinh mệnh thực chất tại qua trong giây lát liền một lần nữa cấu trúc thành một cái đen như mực họng pháo, một mực khóa chặt Joshua. Cánh tay họng pháo bốn phía trải rộng màu xám thủy tinh, thủy tinh liên tiếp sáng lên, kinh khủng năng lượng ba động hội tụ, bị nhắm chuẩn chiến sĩ tức khắc cảm giác chính mình xung quanh trọng lực bắt đầu thất thường. Vô số giải rác mảnh đá nấm mốc phảng phất mất đi lực hút một loại phiêu phù mà khởi, chiều lấy cái kia màu đen họng pháo bay đi. Quả quyết lựa chọn lui lại tránh đi. Joshua cũng không phải là kẻ ngu dốt. Trong cái này chiến trận, Helasana rõ ràng là vận dụng át chủ bài. Không rõ ràng tình huống liền trực tiếp ngạnh kháng là người điên, liền kẻ ngu cũng không tính. Ngay tại chiến sĩ tránh đi sau đó, hắn nguyên bản vị trí đại địa bỗng nhiên co vào. Phảng phất trong hư không có một cái cự quyền đem phương viên mấy chục mét phía trong thổ địa bóp thành một cái điểm nhỏ, sinh thể lực hút pháo. Trông thấy một màn này, do xương đồng tử không khỏi co vào. Hắn cảm giác phía sau lông tơ đứng thẳng, cực độ cảm giác nguy hiểm tại trong đại não quanh quẩn. Helasana nói không chừng cũng không biết chính mình một kích này đến tột cùng là gì đó nguyên lý, nhưng đến từ một cái càng thêm tiên tiến thời đại chiến sĩ lại biết. Một kích này đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Tà giáo đại tế ti vừa rồi vận dụng lực lượng của mình, đem mảnh nhỏ địa khu dẫn lực chàng vặn vẹo đổ sụp. tạo thành giống như tiểu hắc động tồn tại. Nếu Joshua mới vừa rồi còn đứng tại chỗ, giờ đây liền xem như không chết, cũng phải bị đánh thành một bãi thịt nát. Thuần túy sinh mệnh lực phối hợp quỷ dị thần thuật, lại có thể làm được loại chuyện này. Cái này thế giới quả đúng có vô số cường giả, không thể có mảy may khinh thị. Hư không ác quá chậm, nhưng còn xa xa không có kết thúc. Helasana trông thấy một kích này không có kết quả, liền lại duỗi ra tay trái, như nhau sinh mệnh lưu biến chất huyễn phía dưới. Đại tế ti cánh tay trái hóa thành giống như tổ ong một loại hình thái. Thiểm điện quang mang ở trong đó hội tụ, sau đó từng đạo nội quần mấy vạn độ cao ôn cao năng trùm sáng. Cứ như vậy nhắm ngay trận địa sẵn sàng đón quân địch do xua điên cuồng bắn ra. Đồng thời, Helasana ngực vậy mở ra hai đạo khe, xương sườn của hắn từng cây bay ra, phảng phất có được chính mình ý chí một loại vờn quanh tại Helasana bên người. Bọn chúng phía trước lưu động cực độ ngưng tụ quang nhận, phảng phất tùy thời đều có thể bắn ra, phát tiết trong đó tích xúc sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ôn dịch tà giáo đại tế ti có thể ở trong thế giới của mình chế tạo ra vô số có được đặc thù năng lực côn trùng cùng loài nấm. Chính hắn tự nhiên có thể làm càng tốt hơn, mạnh hơn. Chỉ gặp dùng Helasana sau lưng mạc nhện một loại vòng ánh sáng làm cơ sở điểm. Cả người hắn đều hóa thành một đài to lớn mà giữ tợn sinh thể binh khí. Bắt đầu chiều lấy Joshua chút xuống hung mãnh hỏa lực. Từng đoàn tiểu hình ma cô vân tại ôn dịch thế giới bên trong phóng lên tận trời. Nhiệt độ cao trùng kích nương theo khói bụi chiều lấy không trung bốc lên. Chiến sĩ đối mặt thỉnh thoảng đánh tới, hư không ác, cùng tránh điện quang trùm, cũng chỉ có thể tiến hành liên tục không ngừng né tránh. Helasana chưa hề tại Microp đại lục hiển lộ ra hắn giờ đây cái này hình thái hoàn toàn dị chất. Hóa cường đại không phải người vũ trang. Cái này khiến Joshua cảm giác nhức đầu đồng thời. Vậy cảm thấy một trận hưng phấn. Địch nhân dùng ra toàn lực, cũng là chiến sĩ lực lượng chứng minh. Mà trừ cái đó ra, Joshua vẫn minh bạch tại sao lại như thế. Tại hắn sinh mệnh lực bức xạ chiếu rọi xuống, toàn bộ ôn dịch thế giới sở hữu sinh mệnh đều không chỗ che thân. Mà giờ đây, vô luận là nấm, nấm mốc, côn trùng hay là rêu, thậm chí là tiểu khuẩn thể cùng virus, đều cống hiến ra một tia tiểu sinh mệnh lực. Vô tận nhỏ bé sinh mệnh lực tại cái này tiểu thế giới giữa không trung hội tụ thành một đầu uốn, lượn quanh co dòng chảy, chiều lấy Helasana trên thân cùng sau lưng của hắn vòng ánh sáng bên trong hội tụ. Rất rõ ràng, đại tế ti giờ đây vũ trang chiến đấu hình thái, yêu cầu cực đại lượng sinh mệnh lực trèo trống, liên tục không ngừng sinh thể lực hút pháo. Hư không ác cũng cần hao phí đủ để được xưng là năng lượng khổng lồ mới có thể phát động. Joshua mặc dù không biết vì cái gì Helasana muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng này tại nguy hiểm đồng thời, vậy mang ý nghĩa một tia cơ hội. Nhìn xem ôn dịch thế giới ảm đạm thương khung, còn có chính mình trước đó toàn lực nhất quyền đánh nát hư không cảnh tượng, làm hắn trong đầu có linh cảm hiện lên. Nơi này là Helasana sân nhà. Hắn tại sao muốn tại sân nhà cùng địch nhân đánh? Đom đóm, lẫm, muốn lên, nghĩ đến đây. Trong óc, chiến sĩ cùng mình đám vũ khí cấp tốc trò chuyện với nhau. Hắn tránh thoát Helasana một đạo vặn vẹo hư không, đem đại địa hóa thành hơi chút một kích, sau đó bỗng nhiên chiều không trung nhảy một cái, mang theo một đạo màu đỏ thẫm quang mang, cho đến mấy ngàn mét không trung, cư cao lâm hạ nhìn xuống ngay tại xoay người Helasana. Do phun nắm chặt trong tay cự kiếm cùng đại phủ, sau đó ở trước ngực giao nhau, tạo thành một cái cự đại thập tự, thánh khiết mà thần thánh quang mang theo cả hai giao tiếp trung tâm nở rộ, như là một khỏa ảm đạm tinh thần, thần cơ ma, đom đóm chi hỏa, mang ý nghĩa chiến sĩ ý chí. Lẫm chi quang, mang ý nghĩa chiến sĩ quyết tâm. Lưỡng bả thần cơ, đại biểu cho Joshua linh hồn hai loại lực lượng. Cầm trong tay thần cơ, mang ý nghĩa loại này thuần túy ý chí, liền có thể chuyển đổi thành thiết thực lực lượng. Lịch đại nhà Radcliffe gia chủ đều là như thế này thiêu đốt lên chính mình ý chí cùng quyết tâm. Cầm trong tay thần cơ cùng hỗn độn ma vật tranh đấu. Joshua lúc này đã điều động quanh thân toàn lực. Hắn toàn thân trên dưới sở hữu sinh mệnh lực cùng đấu khí đều hội tụ tại hắn này lưỡng bả vũ khí. Bên trong, bành bàng bạc lực lượng, hóa thành ma lực quang chiều. Chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Vô số chống trời khuẩn trụ bị lực lượng này đè xuống. Từng tiếng lôi minh ở trên bầu trời vang lên. Hào quang chói sáng thậm chí làm cả ôn dịch thế giới đều biến thành rõ ràng không ít. Mà một khẩu súng mũi thương, theo này cường quang bên trong duỗi ra. Đây là một bả dữ tợn không gì sánh được màu xám hung khí. Nó phảng phất một bả phong cách cổ xưa thập tự thương. Phía trên lưu động màu đỏ thẫm đường vân, bén nhọn bằng phẳng thương nhận hướng phía sau kéo dài mở rộng. Cho đến cuối cùng như là lưỡi búa một loại kết cấu. Do vô mặt không thay đổi quán thâu lực lượng của mình, hỏa diễm tại lưỡi đao bên trên thiêu đốt, dùng hạch tinh lực lượng tại hắn thương nhận phía trước nhảy nhót. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, bạo tạc, sau đó phá hủy hết thảy trước mắt. Liệp long kiếm thương lại xuất hiện tại nhân thế, mà lúc này nó đối mặt còn lại là ôn dịch đại ma, khôn huy giả heo Lasana. Đại địa phía trên sở hữu quái vật, vô luận là sinh vật hay là thực vật, là khuẩn thể hay là virus, hết thảy sinh mệnh đều yên lặng xuống tới. Tử vong dự cảm tại toàn bộ thế giới bên trong quanh quẩn, làm chúng nó không dám có nửa điểm hành động. Liền liền đã hoàn toàn chuyển đổi thành không phải người thái độ heo Lasana cũng cảm thấy toàn thân trên dưới truyền đến điện giật một loại nguy hiểm báo hiệu. Phảng phất tại sau một khắc toàn thân liền sẽ phương xa kia cỗ cành càng đại lực triệt để vỡ nát vậy. Coi thường ngươi, hắn lẩm bẩm nói, nhưng cái này lại như thế nào? Heo Lasana đối mặt cầm trong tay từng trực diện qua tà thần thiên phạt thương Joshua. Trong lòng suy nghĩ nhất động, tức khắc hắn toàn thân trên dưới đều hóa thành một đoàn bốc lên như trạng thái dịch như kim loại sinh mệnh. Chất lỏng, toàn bộ thế giới đều đang vì hắn cung cấp sinh mệnh lực duy trì. Để vị này tà giáo đại tế ti tại ngắn ngủi mấy phần chi nhất giây bên trong, liền có thể hoàn thành rườm rà không gì sánh được sinh thể biến hình. Lúc này, lồng ngực của hắn có một cái cự đại lõm xuống. Trong đó xuất hiện một cái đen nhánh viên cầu. Quả cầu này xung quanh lưu động phảng phất dịch thể một dạng điện tương. Màu xanh đậm cao năng tụ tập thể tại hắn xung quanh hội tụ lại tán loạn. Một cỗ đủ để thôn phệ vạn vật ý niệm từ đó truyền ra, làm cho heo Lasana bên người mấy ngàn mét phía trong đại địa đều vỡ vụn bốc lên. Chiều lấy khỏa này viên cầu dâng lên, hội tụ mà đi. Hư không co lại lui, đây cũng không phải là lạc cực ý cảnh giới có khả năng dùng ra một chiêu. Đây là chỉ có đến truyền kỳ, tịnh nắm giữ ôn dịch giáo đoàn trí cao pháp điển mới có thể sử dụng ra mạnh nhất thần thuật. Truyền thuyết, đây là tới bắt nguồn từ vị kia ẩn núp tại hỗn độn hư không bên trong. Không thể diễn tả thần minh nuốt chửng thế giới sử dụng lực lượng. Vị kia vĩ đại tồn tại dùng loại lực lượng này đến nuốt chửng tinh thần cùng đại lục, hải dương cùng bầu trời. Heo Lasana vậy không có nắm giữ cỗ lực lượng này, nhưng hắn lại có thể miễn cưỡng dùng ra một thứ đại khái. Đủ, viên cầu chấn động, vô hình ba động lan tràn, cho nên không gian tê liệt, dùng Joshua vị trí thời không làm trung tâm. Từng đạo đen nhánh vết nứt không gian mạng nhện một loại khuếch tán, lan tràn, sau đó bắt đầu điên cuồng chiều lấy nào đó một chỗ trung tâm hội tụ. Phảng phất bị gì đó vòng xoáy khủng bố cuốn vào thu nạp giống như. Mà cùng lúc đó, Liệp Long kiếm thương vậy cách không đâm ra. Màu đỏ thấm khủng bố quang diễm hỗn tạp liệt dương thiểm quang. Chiều lấy heo Lasana vị trí phương vị đâm thẳng tới. Hai cỗ lực lượng gặp nhau. Cho nên thanh âm biến mất. Ảm đạm vô quang ôn dịch thế giới bên trong. Bất thình lình bạo phát ra hơn nhiều thái dương thiểm quang. Nó tại tràn đầy lấy bảo vụ mây đen trên bầu trời sáng lên. Mang theo một đoàn cuồn cuộn lấy chiều lấy xung quanh khuếch tán viên cầu hình trùng kích vòng. Từng viên khuẩn trụ tại lực lượng này phía dưới. Sát na liền bị cháy thành tro tàn. Sau đó bị liệt phong thổi tan. Vô số độc trùng tràn đầy trốn tiến lòng đất. Nhưng cũng bị kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt thành than cốc. Nhưng này lực lượng cuồng bạo lại tại cấp tốc suy giảm. Phảng phất tại trong đó có đồ vật gì ngay tại cấp tốc hấp thu, thôn phệ những năng lượng này giống như mà tại quang mang cùng trùng kích đều trở nên yếu đi một chút về sau. Thân thể tàn khuyết, sau lưng vòng ánh sáng cũng bị đánh tan. Heo Lasana nhìn thấy trước mắt cách đó không xa. Thân thể lớn nửa huyết nhục đều bị khủng bố lực hút biến động vặn vẹo do xua. Ngươi thua, hắn nói. Không, chiến sĩ lắc đầu, hắn lộ ra một cái cởi mở nụ cười. Ngươi thua, choảng, thanh thúy không gì sánh được. Phảng phất cái gì đó vỡ vụn thanh âm ở giữa không trung vang lên. Mà xuống một nháy mắt, toàn bộ ôn dịch tiểu thế giới đều bởi vì lúc trước lực lượng đụng nhau. Mà đã nứt ra một đạo to lớn thời không khe hở. Khe hở bờ bên kia, chính là quen thuộc bờ sông mây. Nhưng vào lúc này, nhìn như trọng thương tới không thể hành động do xua phi thân lên. Hắn tay cầm Liệp Long kiếm thương. Sau đó thừa dịp Heo Lasana chấn kinh hơn. Một phát súng quét ngang, gọn gàng mà linh hoạt đem hắn đánh vào thời không trong cái khe. Chạy trở về đi chứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.